Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4939, xung đột kế tiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chỉ cảm thấy trái tim run rẩy. Mấy đạo huyền khí, thẳng tắp bắn về phía các trưởng lão giữa mày. A, bên tai, như là truyền đến các trưởng lão giữ tợn thê lương chu lên thanh. Nhưng cẩn thận vừa nghe, cái gì đều nghe không được. Duy độc kia cảm giác quỷ dị, thê lương, mang theo vĩnh không nhắm mắt phẫn oán, xoay quanh ở mọi người trong lòng, tính cả dễ lâu chủ ở bên trong. Tất cả mọi người khiếp sợ đến nói không ra lời. Các trưởng lão, cư nhiên cứ như vậy hoàn toàn tiêu diệt, là chân chân chính chính chết đi, liền một tia còn sống cơ hội, đều đoạn tuyệt. Mà Mạc Liên Thành tự mình động thủ lúc sau, còn hảo lấy chỉnh hạ mà vỗ vỗ chính mình bàn tay. Kia thanh quý trung lộ ra vài phần ghét bỏ bộ dáng, giống như là đang nói, vì vài vị trưởng lão động thủ, ô uế hắn tay dường như, quá vũ nhục người, cố tình, không ai dám truy cứu. Chính là dễ lâu chủ, đều chỉ là hơi hơi biến sắc. Tiếp thu đến khúc đàn nhi cười như không cười một liếc lúc sau. Hắn khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mặt chột dạ. Ngay sau đó, rời đi ánh mắt, xem như cam chịu Mạc Liên Thành đối các trưởng lão trừng phạt. Hắn tuy hàng năm không ở lâu trung tọa trấn, nhưng là, các trưởng lão làm kia ký hiệu xấu xa sự, dễ lâu chủ so với ai khác đều rõ ràng. Ngày thường trong miệng nói không biết. Chẳng qua, là giả bộ hồ đồ mà thôi. Lộng tới loại tình trạng này, nguyên bản chính là các trưởng lão gieo gió gặt bão. Hiện giờ, lấy phương thức này, chết ở Mạc Liên Thành thủ hạ, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Hơn nữa, Mạc Liên Thành cũng không có đối mặt khác không quan hệ người động thủ. Này, có phải hay không thuyết minh, hai vợ chồng kỳ thật vẫn là thực công chính. Nhân từ, đương nhiên, ý tưởng này, hoàn toàn là dễ lâu chủ một người ý tưởng. Sự thật, hắn cũng hiểu sai, đều mau oai đến chân trời đi. Vợ chồng hai người không có đuổi tận giết tuyệt. Đó là lúc này còn không có nghĩ vậy sự. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ tổng lưu trữ một cái cường đại thế lực. Thường thường cho chính mình thêm phiền toái. Những cái đó bị kinh sợ trụ người. Một đám ba ba nhìn lên giống như thần chi vợ chồng hai người. Có vợ chồng hai người khổng lồ khí chàng tương đối. Lâu chủ hình tượng phảng phất lập tức ảm đạm rồi rất nhiều. Các trưởng lão đáng chết. Đều đã chết. Kia dư lại. Thí dụ như, bọn họ phải làm sao bây giờ? Cái kia, vừa rồi hai vợ chồng chính là phóng lời nói. Muốn chém thảo trừ tận gốc. Nên sẽ không. Kế tiếp liền đến phiên bọn họ đi. Nghĩ như vậy, phía dưới người, càng thêm thấp thỏm lo âu. Bọn họ cảm xúc, dễ lâu chủ xem ở trong mắt. Bất quá, dễ lâu chủ đã nghĩ đến giải quyết phương pháp. Liền vung tay lên, phân phó hắn cấp dưới xử lý hiện trường. Trừ bỏ các trưởng lão thi thể ở ngoài. Bên này, còn có rất nhiều thương hoạn. Mặt khác, một toàn bộ đường phố. Gần biến thành phế tích, nguyên bản ở tại này trên đường phố bá tánh, còn cần an trí từ từ, càng không cần thiết nói. Hôm nay trận này chiến đấu kịch liệt, sau lưng mang đến nguy cơ cũng không nhỏ, dễ lâu chủ quang ngẫm lại, liền đau đầu. Lúc này, hắn nhớ tới kia mấy cái ăn cơm no trống không có chuyện gì trưởng lão. Càng bực, chọc ai không tốt, cố tình chọc này một đôi yêu nghiệt. Bọn họ người đã chết xong hết mọi chuyện. Khó xử hắn. Hiện tại muốn căng ra đầu tiếp thu một cục diện rối rắm. Được dễ lâu chủ phân phó. Phía dưới người liền bắt đầu bận việc lên. Mà dễ lâu chủ như cũ sống lưng thẳng thắn mà. Đứng ở hai vợ chồng trước mặt. Gió lạnh thổi quét. Hắn hình đơn chỉ ảnh. Có vẻ có chút hiu quạnh. Thành lãnh gương mặt. Khó được mang theo vài phần chân thành. Dò hỏi, nhị vị, dễ mỗ là rất có thành ý cùng các ngươi tán gẫu một chút. Đương nhiên, các ngươi sẽ không có hại. Phảng phất, hắn biết hai vợ chồng sở cầu cái gì giống nhau. Mặc Liên Thành liếc qua đi liếc mắt một cái. 4942, cách chương.